Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 33 bị pháo hôi thanh niên trí thức. Xong, Tề Vu bị đưa về quê quán sau giống như là thay đổi cá nhân dường như. Không còn có dĩ vãng cho người ta ôn hòa hơi thở. Ngược lại là âm u, một đôi con người như là đàm nước lặng giống nhau không có nửa điểm sinh khí, cả ngày đãi ở trong phòng, trừ bỏ ăn cơm mặt khác thời gian tuyệt đối sẽ không ra cửa. Nguyên bản Tề Vu ông ngoại bà ngoại biết tiểu cháu ngoại muốn ở bọn họ nơi này trụ hạ thời điểm còn rất cao hứng, hiện tại lại cảm thấy có chút không biết làm sao. Bọn họ không rõ lắm Tề Vu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Gọi điện thoại hỏi Tề Phụ, người sau cũng chỉ nói không cần phải xen vào hắn. Tùy hắn đi thôi, Tề Vu cứ như vậy tới rồi 25 tuổi. Tề Phụ giúp hắn tìm việc hôn nhân, lại bị hắn cự tuyệt không đồng ý. Người mẹ nó còn thích nam nhân. Người có phải hay không muốn đem chúng ta tức chết người mới vui vẻ à? Sớm biết rằng như vậy lão tử lúc trước nên ở ngươi sinh ra thời điểm bóp chết ngươi tính. Tề Phụ sau khi nghe được nổi trận lôi đình, đều muốn từ đế đô trực tiếp hướng về quê đem cái này xúc sinh đánh chết tính. Tề Vu sắc mặt bởi vì thời gian dài không phơi đến ánh mặt trời có vẻ vô cùng tái nhợt. Hắn môi giật giật, nước lặng dường như trong mắt toát ra thống khổ thần sắc, hắn cũng không nghĩ như vậy à. Chính là Tề Vu phát hiện, từ đã trải qua kia chuyện lúc sau hắn liền có bóng ma. Chỉ cần tưởng tượng đến loại chuyện này liền sẽ hồi tưởng khởi đã từng phát sinh sự tình. Sau đó vô luận như thế nào đều ngạnh không đứng dậy, loại chuyện này mặc kệ đối cái nào nam nhân tới. Nói, đều là một loại chí mạng đả kích. Tề Phụ nghe xong trầm mặc một lát. Thật mạnh thở dài. Sau đó liền cắt đứt điện thoại, Tề Vu không thể giao hợp tự nhiên không có biện pháp kết hôn. Thời gian lâu rồi, quê quán bên kia thế nhưng cũng truyền điểm tiếng gió đi ra ngoài. Tề Vu nghe nói lúc sau cả người liền càng vì âm trầm. Liền ăn cơm cũng không ra khỏi cửa, chỉ còn chờ lão nhân đem đồ ăn đặt ở cửa. Hắn đói bụng liền sẽ lấy đi vào ăn, cả đời này Tề Vu quá vô cùng áp lực. Sống đến 40 tuổi liền qua đời, không còn có trước hai đời phong cảnh, mà La Tuấn xảy ra chuyện lúc sau cũng chạy tới nơi khác. Không có văn bằng bằng cấp hắn chỉ có thể tìm chút cu ly. Thật vất vả tích cóp tiền cưới cái lão bà, không bao lâu đối phương liền cuốn tiền chạy. La Tuấn cũng bởi vậy đại chịu đả kích, hơn 30 tuổi người nhìn qua giống như năm đến 60 tuổi giống nhau, cả đời lẻ loi hiu quạnh, lâm đồng. Đồng cùng Vương Khinh Khinh kết phường khai xưởng quần áo danh khí càng lúc càng lớn. Tốt nghiệp lúc sau, Lâm Đồng Đồng cầm kiếm tới tiền lại hồi trong thôn cho cha mẹ tu nhà mới. Cấp thôn tu đường cái, cùng Vương Khinh Khinh thương lượng suy nghĩ biện pháp cũng làm trong thôn người giàu có lên, Lưu Thẩm chưa từng có như vậy cảm kích qua chính mình lúc ấy làm ra quyết định. Chính mình ngốc khuê nữ không chỉ có kiếm lời đồng tiền lớn, còn mang theo trong thôn người cùng nhau kiếm tiền, nguyên bản lạc hậu lại bần cùng sơn thôn bởi vì các nàng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thay. Đổi, Vương Khinh Khinh này một đời không có cùng Tề Vu ở một khối. Ngược lại nhận thức một cái bối cảnh không nhỏ quan nhị đại. Nàng kết hôn ngày đó Lâm Đồng Đồng cùng Yến Cơ tất cả đều trình diện. Vương Khinh Khinh ăn mặc một thân trắng tinh áo cưới, ở thái dương hạ cười phá lệ sán lạn. Cực kỳ xinh đẹp, Yến Cơ, cảm ơn ngươi, còn có, thực xin lỗi, Vương Khinh Khinh nhìn Yến Cơ, thiệt tình thực lòng nói, nàng vì đã từng đã làm sai sự xin lỗi, cũng cảm ơn lúc ấy Yến Cơ đánh thức chính mình, không làm nàng một đầu tài đi xuống, Yến Cơ là chăm vội bên trong bớt thời giờ tới. Nàng nhìn trước mắt xinh đẹp tân nương tử, trong mắt tràn đầy ý cười, không quan hệ, ta không trách ngươi. Ta cũng muốn cảm tạ ngươi a, Vương Khinh Khinh nghe vậy mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Đem trong tay phủng hoa ném đi ra ngoài, cuối cùng thế nhưng dừng ở Lâm Đồng Đồng trong lòng ngực. Nguyên bản còn cười trương dương cô nương lập tức nhắm lại miệng. Khuôn mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng, bên cạnh một người diện mạo anh tuấn nam nhân cười đem nàng ôm nhập trong lòng. Ngực Yến Cơ là ba người giữa nhất vãn kết hôn. Tìm đối tượng vẫn là vị quân nhân, nghe nói hai người là ở bệnh viện nhất kiến trung tình. Lúc ấy cấp vị kia quân nhân phẫu thuật vừa lúc là nàng, Yến Cơ hoàn thành lý tưởng của chính mình. Trở thành một người cứu tử phù thương bác sĩ. Ngay cả đối tượng đều là bảo vệ quốc gia quân nhân. Yến phụ Yến mẫu bởi vì có như vậy một cái nữ nhi mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào, nàng rốt cuộc tìm. Được rồi thuộc về chính mình vinh quang cùng hạnh phúc. Trở lại hệ thống không gian Yến Cơ gấp không chờ nổi làm 052 mở ra thương thành. Có được 2.500 tích phân Yến Cơ cảm thấy chính mình hẳn là có thể hảo hảo mua. Kết quả ánh mắt ở giá cả thượng đảo qua. Không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Một viên bình thường thuốc trị cảm giá cả cư nhiên chính là 200 tích phân. Giống những cái đó sơ cấp kỹ năng một cái liền yêu cầu 2.000 tích phân. Càng thêm quý trọng một ít Yến Cơ căn bản là mua không nổi. 052. Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi. Yến Cơ hít hà một hơi. Cái gì thuốc trị cảm yêu cầu 200 tích phân? Hố cha đâu đây là? 052 bình tĩnh trả lời. Hệ thống sản xuất nhất định không phải phàm vật Nga thân. Yến Cơ, ngoặc kép, thao, nàng muốn đồ vật căn bản liền còn mua không nổi. Yến Cơ nhịn không được ở trong lòng đem 052 mắng một đốn. Nhéo nhéo chính mình nhìn qua tựa hồ sáng chút cái đuôi. Một hồi lâu mới nói. Tiếp tục làm nhiệm vụ. 052, tốt, giọng nói rơi xuống. Yến Cơ trước mắt tối sầm. Thập phần quen thuộc linh hồn xuất khiếu cảm giác thổi quét mà đến. Từng luồng sóng nhiệt ở trong cơ thể lan tràn. Yến Cơ nhịn không được rên rỉ một tiếng. Hai chân vô ý thức vuốt ve. Nàng mở to mắt, một đôi mắt đẹp như là đựng đầy xuân thủy giống nhau nước gợn lân lân. Làm một cái tài xế già, Yến Cơ đương nhiên biết chính mình đây là bị người hạ dược. Nàng nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, này tựa hồ là một gian tạp vật phòng. Vài cái thế giới tích lũy kinh nghiệm làm Yến Cơ quyết định chạy nhanh rời đi nơi này, thân thể đã mềm bình thường một hồ xuân thủy, ngay cả lên sức lực đều không có. Yến Cơ đôi mắt lạnh lùng, hàm răng dùng sức cắn đầu lưỡi, cảm giác đau đớn làm nàng đầu óc thanh tỉnh chút, khôi phục một chút sức lực nàng nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Đẩy môn, đối phương tựa hồ thực yên tâm, vẫn chưa khóa cửa, Yến Cơ đẩy cửa ra không chút do dự rời đi nơi này, Yến Cơ còn không có tới kịp tiếp thu ký ức. Chỉ có thể hỏi 052, ta hiện tại, là ở nơi nào? 052 thực mau trả lời, chùa Thanh Bình sau miếu, phụ cận có hay không dòng suối nhỏ hoặc là con sông, Yến Cơ gương mặt ửng đỏ, hai bên tóc mai bị mồ hôi ướt nhẹp, trong cơ thể hư không cảm giác làm nàng suýt nữa khống chế không được chính mình, nàng dùng sức cắn chính mình cánh môi, một bàn tay cách hơi mỏng quần áo bóp đùi. Ý đồ dùng đau đớn làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, 052 dò xét một phen. Phía trước, có một chỗ hàn đá mơ siêu, Yến Cơ ánh mắt sáng lên. Nàng trở tay gỡ xuống trên tóc cắm châm, dùng sức hướng cánh tay thượng chát đi xuống. Máu tươi nháy mắt trào ra, lại thanh tỉnh một ít liền ở Yến Cơ sắp bị trong cơ thể sóng nhiệt thiêu mất đi lý trí khi. Rốt cuộc thấy được 052 trong miệng phiếm sương mù hàn đàm. Nàng nhanh hơn bước chân. Té ngã lộn nhào đem chính mình ném vào hàn đàm bên trong, đến xương hồ nước làm nàng run lập cập. Cuối cùng ngăn chặn trong cơ thể sóng nhiệt 052. Dược hiệu có bao nhiêu lâu, Yến Cơ hỏi, hai cái canh giờ, Yến Cơ nghe vậy lộ ra một nụ cười. Nàng dựa vào hồ nước bên cạnh, hai tay gắt gao bái trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ngậm máu tươi phá lệ chói mắt, nàng một đôi mắt đẹp lượng kinh người. Chậm rãi nói, thực hảo, ta đảo muốn nhìn, là ai cho ta hạ dược, nghe Yến Cơ ôn nhu lời nói. 052 ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình. Hết chương.